Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 781, người tới ta đi. Ấn Tín Nhiên theo đuổi không bỏ, hắn nhưng là Song Hoa Tôn giả Đồ Tôn, nếu là gặp Thạch Hạo, nhưng không có đem hắn cầm xuống, vậy hắn còn không biết xấu hổ đi gặp Song Hoa Tôn giả sao? Không sợ bị đập thành bánh thịt sao? Cho nên, Ấn Tín Nhiên là nhất định phải được. Hắn xác thực có tự tin như vậy, bởi vì hắn thế nhưng là hai lần hiến tế tồn tại. Chiến lực nhưng so sánh ba lần hiến tế, vô luận là thực lực hay là tốc độ, đều là ở trên Thạch Hạo. Hắn cấp tốc rút ngắn lấy cùng Thạch Hạo khoảng cách. Khi khoảng cách song phương chỉ ở trong trăm trượng lúc, hắn xuất thủ, oanh, một trường vỗ ra, đại thủ hóa thành một tòa ngọn núi lớn màu vàng óng, hướng về Thạch Hạo trấn áp tới. Trên thực tế, lĩnh vực của hắn phạm vi có thể đạt tới vạn trượng to lớn. Tại trong phạm vi này, đều là hắn hữu hiệu công kích, nhưng là khoảng cách quá xa mà nói, uy lực công kích sẽ suy giảm, muốn đối với Thạch Hạo yêu nghiệt dạng này tạo thành uy hiếp, nhất định phải đem khoảng cách rút ngắn đến trong vạn trượng. Lại nói, công kích đánh ra, Thạch Hạo cũng đang chạy, tốc độ của hắn là bực nào nhanh chóng, rất dễ dàng liền chạy ra khỏi vạn trượng khoảng cách. Một kích này, Thạch Hạo tránh không xong. Thạch Hạo hừ một tiếng, song quyền nâng lên, hướng về ngọn núi lớn màu vàng óng kia đánh tới. Bành, muốn chết. Ấn Tín Nhiên cười lạnh, một kích này hắn nhưng không có mảy may lưu thủ. Cường trí ba tế uy năng đánh xuống, cam đoan Thạch Hạo muốn bị trọng thương. Tẹt, trên ngọn núi lớn màu vàng óng đúng là xuất hiện kẽ nứt. Sau đó ầm vang phá toái, Thạch Hạo lại quay người, tiếp tục co cẳng chạy. Cái gì? Ấn Tín Nhiên sững sờ. Thạch Hạo thế mà hóa giải hắn một kích này. Mà lại, hắn còn lông tóc không thương, nhảy nhót tưng bừng, làm sao có thể chứ? Hắn vội vàng lại đuổi theo. Cái này nhất định là Thạch Hạo vận dụng đại chiêu, mà đại chiêu như thế tuyệt không có khả năng một mực vận dụng. Trên thực tế, đừng nhìn Thạch Hạo chỉ là vung ra hai quyền, trên thực tế lại là vận dụng bản nguyên kinh, kim chi lực, còn có tinh hà hộ thể, lỗ đen thôn phệ, lúc này mới đem một kích này hoàn toàn hóa giải mà bản thân vô hại. Nhưng là, tinh hà bị vỡ nát, lỗ đen cũng no bụng hợp, trong thời gian ngắn nhưng không cách nào lại đến lần thứ hai. Ba tế chiến lực thật sự là mạnh, Thạch Hạo cũng không khỏi không phục. Sau đó, hắn chạy nhanh hơn, Ấn Tín Nhiên lần nữa đuổi gần. Nhưng là, một mảnh mê vụ đẩy ra, tắc ánh mắt của hắn. Tinh vân pháp tướng, a, Ấn Tín Nhiên từ trong sương mù lao ra, lại phát hiện chính mình tại trong bất chi bất giác hoàn toàn trái ngược. Khoảng cách Thạch Hạo càng xa, có ý tứ, hắn hai mắt phát quang. Thạch Hạo trên thân khẳng định cất giấu rất nhiều bí bảo. Bằng không mà nói, đối phương lại yêu nghiệt cũng chỉ là một tên bổ thần miếu. Lấy ở đâu nhiều như vậy thủ đoạn? Cầm xuống Thạch Hạo mà nói, thu hoạch cực khả năng không thể so với sư tổ ban thưởng nhỏ. Thậm chí càng vượt xa. Trong nháy mắt, hắn chiến ý bùng cháy mạnh, ngươi trốn không thoát. Hắn cười lạnh nói, lần nữa hướng về Thạch Hạo đuổi theo. Không bao lâu, hắn lại đuổi tới gần. Thạch Hạo kế cũ làm lại, lại phóng xuất ra tinh vân mê vụ. Ấn Tín Nhiên mở ra lĩnh vực, cẩn thận tiến hành cảm ứng. Hừ, hắn đã động đã điều tra xong. Hiu, thân ảnh của hắn từ trong sương mù bay vụt đi ra. Quả nhiên, lần này phương hướng là chính xác, nhưng mà sắc mặt của hắn hay là biến đổi, bởi vì hắn cùng Thạch Hạo khoảng cách lại kéo dài. Vừa rồi, hắn đang dùng tâm quan xem xét mê vụ, cho nên bước chân không tự chủ được liền chậm lại. kết quả tự nhiên lại bị Thạch Hạo hất ra khoảng cách. Tinh vân mê vụ chính là nghiêu bức như vậy, dù là ngươi có thể phá giải, lại như cũ chịu lấy nhất định ảnh hưởng. Đáng giận, Ấn Tín Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục truy kích, hắn lần thứ ba đuổi gần Thạch Hạo. Chết đi, hắn quát to, thân hình nhảy lên thật cao, toàn thân đều là tỏa ra thiểm điện màu tím. Hắn làm thật, hiện ra tất sát Thạch Hạo chi tâm. Mê vụ lần nữa đẩy ra, để cho người ta thị lực, thần thức cảm ứng toàn bộ mất đi tác dụng. Ấn Tín Nhiên lại là bình thản tự nhiên không sợ. Hắn hiện tại tách ra toàn bộ chiến lực, như một nhóm người hình cỗ máy chiến tranh. Đừng nói Thạch Hạo chỉ là tiếp cận một tế chiến lực, chính là thực sự một tế hai tế tới, đều chỉ có bị hắn ép nổ phần. Bành, thân hình hắn rơi xuống đất. Thiểm điện màu tím bắn ra, đem mê vụ đều là đánh ra một cái chân không khu vực tới. Nhưng là, khoảng cách chỉ có 10 trượng phương viên mà thôi. Sau đó, mê vụ phục dực, lần nữa đem hắn bao vây lại. Một kích thất bại, Ấn Tín Nhiên không tiếp tục vọng động, mà là mở ra lĩnh vực, bắt lấy Thạch Hạo hạ lạc, tìm tới móa, trong lĩnh vực hắn là thần. Cái này cùng tinh vân pháp tướng là đối với lập, cho nên là hắn có thể động tra hết thảy, vẫn là phải thụ che đậy, hoàn toàn quyết định bởi với hắn cùng Thạch Hạo so sánh thực lực. Hắn mạnh, tự nhiên có thể động phá mê vụ, chỉ là cần hơi như vậy một chút thời gian. Hiện tại, hắn một lần nữa bắt được Thạch Hạo, nhưng để hắn khiếp sợ là, đối phương thế mà chính hướng mình đánh tới. Khoảng cách chỉ có 10 trượng, tiểu tử này thế mà lợi dụng mê vụ che lấp, chủ động xuất thủ. Ha ha, ngươi đây là muốn chết. Ấn Tín Nhiên quay đầu, bỗng nhiên một trường vỗ ra, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Trong lúc vội vàng, hắn không có cách nào vận dụng đại chiêu, nhưng không quan trọng a, hắn đều là ba tế chiến lực, bình thường công kích đối với Thạch Hạo tới nói, đó chính là đại chiêu. Oanh, một trường vỗ ra, đáng sợ không hiểu, Thạch Hạo cũng là hét lớn một tiếng, phiên thiên ấn đánh ra, đây là hắn mạnh nhất bộc phát. Cái gì? Ấn Tín Nhiên cũng là động dung, chỉ là bổ thần miếu lại có thể oanh ra ba tế cấp bậc công kích. Đơn giản quái vật trong quái vật, một kích đối oanh, Ấn Tín Nhiên lập tức thân hình lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau, tay phải thì là máu me đầm đìa. Thạch Hạo một kích này để hắn thụ thương, nhưng chỉ là vết thương nhẹ, chảy chút máu. Dù sao hắn chính là ba tế chiến lực, cùng giai chiến lực có thể đả thương hắn đã đủ có thể. Thạch Hạo thầm than một tiếng, hắn lấy phiên thiên ấn liên tục công kích, thậm chí oanh sát một tên một tế cường giả có thể đối đầu Ấn Tín Nhiên. Không được, dù là hắn không tiếc đại giới tiêu hao thời gian chi dịch, có thể mấy trăm kích, thậm chí mấy ngàn kích đều chưa hẳn giết được đối phương. Có thể thời gian chi dịch đã không nhiều lắm, vậy liền không chơi với ngươi. Thạch Hạo thân hình lóe lên, tiến nhập trong tiên cư. Lúc này, chiến lực ba động như nước thủy triều, Ấn Tín Nhiên căn bản không có khả năng cảm ứng được. Bởi vậy, khi mê vụ tán đi, chiến đấu ba động lắng lại lúc, liền chỉ còn lại có Ấn Tín Nhiên một người. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thạch Hạo chạy. Không đúng, hắn rõ ràng không có bắt được bất luận cái gì đối phương biến mất vết tích a. Hắn mở ra lĩnh vực, cẩn thận tìm kiếm lấy, lại là không phát hiện chút gì. Sau nửa ngày, hắn không thể không thừa nhận, Thạch Hạo vận dụng một loại nào đó hắn không biết thủ đoạn chạy mất. Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Hắn thấp giọng nói ra, tựa hồ muốn nói cho Thạch Hạo nghe, lại tựa hồ đang nói cho chính mình nghe. Hiu, hắn phá không mà đi, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Trong tiên cư, Thạch Hạo thì là nằm bốn bề yên tĩnh. Hắn cũng không có vận dụng thời gian chi dịch đến khôi phục nhanh chóng. Ấn Tín Nhiên khẳng định mai phục tại phụ cận chờ hắn xuất hiện. Cho nên, hắn hoàn toàn không cần phải gấp. Ngươi muốn chờ, vậy thì chờ lấy đi. Sau gần nửa ngày, hắn đã khôi phục được hoàn toàn trạng thái. Lại như cũ không có ra tiên cư, mà là tiếp tục lĩnh hội bản nguyên kinh. Môn này đạo kinh, trình bày thiên địa bản chất, thực là quá nghiêu bức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.